Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1865, người cũng đi xuống đi. Ngoài trận, Đồng Vũ Dung đám người không nhìn thấy trong đại trận ảo cảnh, nhưng cũng có thể nhìn đến một ít tình huống thật. Bọn họ nhìn đến một đám thanh phi đao cùng từng cây phi châm ở trong mây mù qua lại. Mà Vưu lão quái chờ ba yêu tựa hồ làm như không thấy. Chỉ có làm cái kia chút phi đao cùng từng cây phi châm đột nhiên phát động tiến công thời. Gian, bọn họ mới mãnh sinh báo động, vội vàng ra tay chống đối. Bọn họ ngăn cản mấy lần. Cái kia một đám thanh phi đao cùng phi châm một trận bay lượn. Bọn họ tựa hồ lại mù mở mắt. Chờ cái kia phi đao cùng phi châm lần thứ hai lúc phát động, bọn họ mới lần thứ hai vội vàng chống đối. Như vậy mấy lần, ba yêu đã sớm vết thương chồng chất. Có mấy lần thậm chí cái kia phi đao cùng phi châm rõ ràng có thể đánh giết bọn họ, nhưng đều là giữa đường thu về. Hiển nhiên là khống chế lão gia đúng lúc thu tay lại. Đồng Vũ Dung đám người tuy rằng đều là kim đan trung kỳ lão tổ cấp bậc, nhưng thấy cảnh này màn quỷ dị tràng diện, không chỉ có thẳng bốc lên hơi lạnh, liền lông tơ đều từng cây dựng đứng lên. Mặc Huyền, ngươi cũng đi xuống đi. Cát Đông Húc nói, là, lão gia. Mặc Huyền cúi đầu lĩnh mệnh, chân vừa nhấc liền bước vào đại trận. Ngược lại cũng không cần Cát Đông Húc thôi thúc đại trận, đưa hắn cuốn vào. Lão gia, đệ tử cũng muốn đi thử một lần. Hổ Dũng tính cách dũng cảm, cũng tính cách hiếu kỳ, thấy thế Dục Giả Dục Dịch nói, cũng tốt, ngươi cũng đi xuống đi. Cát Đông Húc vốn không muốn Hổ Dũng mệt nhọc, nhưng thấy hắn Dục Giả Dục Dịch, lại gặp này sinh tử huyễn diệt đại trận uy lực so với hắn tưởng tượng bên trong càng lớn hơn không ít, coi như Mặc Huyền xuống cũng nhất định vô pháp thoát vây, liền gật đầu đáp ứng Hổ Dũng, đệ tử tuân lệnh. Hổ Dũng được đáp ứng, khom người lĩnh mệnh, sau đó cũng không đợi Cát Đông Húc thôi thúc trận pháp, cũng một chân bước chân vào đại trận bên trong. Đã như thế, đại trận bên trong liền có hai vị yêu đan trung kỳ lão tổ, ba vị yêu đan sơ kỳ lão tổ. Cái kia Mặc Huyền trước ở bên ngoài tuy rằng không nhìn thấy bên trong ảo cảnh, nhưng dù sao cũng là yêu đan trung kỳ lão tổ. Bất kể là ánh mắt độc ác trình độ, vẫn là kinh nghiệm đều phải vượt qua đới toa ba yêu. Một phen quan sát đến, tuy rằng không nhìn ra kẽ hở, nhưng chính vì như thế, trong lòng ở đặt chân đại trận thời gian ngược lại có minh xác quyết định. Thầm nói, nếu trận pháp này thay đổi khó lường, sinh tử huyễn diệt đều ở lão gia xoay tay trong đó. Không chỉ có tìm tới đường sống sanh môn rất khó, coi như tìm tới, lão gia ý nghĩ nhất chuyển, tất cả cũng đều thành không. Cùng với khắp nơi đề phòng, tìm kiếm khắp nơi đường sống sanh môn, còn không bằng lấy cường lực phá trận, chính là nhất lực phá thập hội. Đại trận này bây giờ thêm vào ta liền có bốn vị yêu đan lão tổ. Hơn nữa ta còn là yêu đan trung kỳ lão tổ. Nếu là cưỡng ép phá trận, coi như phá không mở trận, cũng nhất định có thể khuấy lên đại trận này, khiến nó lộ ra sơ hở. Khi đó liền cũng có một tia hy vọng. Mặc Huyền trong lòng quyết định chú ý, vì lẽ đó vừa tiến vào đại trận, liền hiện ra hắn như núi to một loại bản thể. Tám con to lớn tiếp xúc tay cầm pháp bảo, chỉ để ý một đường đẩy mạnh một đường múa tung, cũng không để ý là hoa đào rừng, vẫn là bơi lội cá, vẫn là núi rừng, toàn bộ phá hủy giết chóc đi qua. Mặc Huyền chính là yêu đan trung kỳ, mấy ngày nay trước sau được thị huyết ma diêu tinh huyết cùng thịt. Trước đó vài ngày lại được truyền Mặc Vân Ô Tiên Quyết. Không chỉ có tu vi tinh thâm không ít, đạo pháp cũng tinh thông không ít. Cái kia tám món pháp bảo huy động, bảo quang tỏa ra, kiếm khí bắn tứ tung, tám cái to lớn xúc tu càng là dường như tám đầu giao long đang lật nhảy. Quấy nhiễu đại trận bên trong sinh tử âm dương khí tức dung chuyển không ngớt. Cuốn lên từng trận cuồng phong, làm cho ảo cảnh bị phá hư không ít. Bất quá đại trận này liên tiếp toàn bộ kim giao đảo âm dương nhị khí địa mạch cùng linh mạch. Áp trận mắt huyền âm châu là thiên nhiên mà thành địa bảo. Huyền dương cốt là thành niên thị huyết ma diêu xương sọ trải qua tam muội chân hỏa cùng kim ô hỏa. Rèn luyện lại bị đánh vào không biết tương đương với bao nhiêu tu sĩ hồn phách luyện hóa thành mạnh mẽ tinh. Khiết hồn lực bị bố trí đến làm sát khí dùng 356 căn phi châm cùng 108 thanh phi đao chất liệu tất cả đều có thể. So với huyền bảo, không chỉ có như vậy, áp trận mắt pháp bảo, làm sát khí pháp bảo, mặt trên toàn bộ đều khắc họa sinh tử biến hóa bùa chú cấm chế. Này sinh tử biến hóa bùa chú cấm chế không chỉ có huyền ảo cực kỳ, uy lực càng là to lớn. Tuy rằng Mặc Huyền hạ quyết tâm lấy man lực phá trận, nhưng cũng chỉ là quấy nhiễu đại trận có chút dung chuyển. Nghĩ muốn phá trận mà ra nhưng còn kém không ít. Hơn nữa này loại man lực phá trận là nhất tốn lực. Sau một quãng thời gian liền đã tiêu hao hết chân nguyên pháp lực. Sau đó liền trở thành mặc người giết dê con. Chính là bởi vì như vậy, man lực phá trận một trường hợp là thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trận pháp ở trong mắt hắn chỉ là như giấy mỏng giống như. Trực tiếp tôi cổ lạp hủ phá hủy, căn bản là chẳng muốn đi cẩn thận nghiên cứu. Loại tình huống thứ hai chính là Mặc Huyền này loại, thực sự không nghĩ ra biện pháp tốt, không thể làm gì khác hơn là không để ý hậu quả địa y man lực phá trận. Vì lẽ đó Mặc Huyền xuống thời gian, Cát Đông Húc vẫn là một mặt ung dung khống chế trận pháp. Bất quá khi Hổ Dũng cũng một chân bước vào đại trận, thần sắc của hắn liền hơi hiển lộ ra vẻ ngưng trọng. Hổ Dũng không chỉ có cùng Mặc Huyền giống như cũng là yêu đan trung kỳ lão tổ. Hơn nữa trận pháp này dàn giáo là hắn tham dự bố trí. Vừa học một ít bất tử bí thuật gia long, cố trận pháp này Mặc Huyền là một chút cũng dòm ngó không ra kẽ hở. Hổ Dũng nhưng có thể nhòm ngó một chút kẽ hở. Hơn nữa thực lực của hắn cũng mạnh mẽ. Cát Đông Húc thì không khỏi không đánh tới một ít tinh thần. Bằng không một khi bị Hổ Dũng bắt lấy cái kia xảo túng tức thể cơ hội, liền thoát trận mà ra. Năm vị yêu đan lão tổ đem đại trận cho quấy nhiễu long trời lở đất. Nhiều lần Hổ Dũng đã nắm lấy kẽ hở muốn thoát trận mà ra, nhưng Cát Đông Húc tâm niệm chuyển động gian, điên đảo sinh tử, Hổ Dũng liền lại lâm vào tầng tầng hiểm cảnh, không được thoát vây mà ra. Lão gia, nếu không đệ tử cũng xuống đi thử một lần. Đồng Vũ Dung gặp Hổ Dũng chờ năm yêu thoát khỏi không ra, cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử nói. Ha ha, ngươi cùng Hổ Dũng đều tham dự bố trí, vừa học ta đại sư huynh bất tử bí thuật, có thể nhòm ngó một tia này sở hở của trận pháp. Hơn nữa trận pháp này cần địa mạch linh mạch ôn dưỡng, uy lực mới có thể từng ngày tăng cường. Bây giờ trận pháp này mới vừa bày xuống, uy lực chính là yếu nhất thời khắc, chỉ sợ là giữ không nổi các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười vung vung tay nói, tuy rằng Cát Đông Húc tỏ thái độ rõ ràng Đông Vũ Dung xuống trận pháp này sẽ giữ không nổi bọn họ, nhưng Đông Vũ Dung vợ chồng sau khi nghe nhưng ngược lại căn cọng lông măng đứng vững. Bởi vì Cát Đông Húc nghĩa bóng là, nếu như không phải Đông Vũ Dung cùng Hổ Dũng hai người tham dự sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận bố trí, lại được truyền quá bất tử bí thuật, coi như Đông Vũ Dung xuống, như thường cũng phải bị vây ở trận bên trong. Không chỉ có như vậy, trận pháp này uy lực sau đó còn sẽ từng ngày tăng cường. Đổi một câu nói, trận pháp này trước mắt uy lực liền có thể nhốt lại chí ít 3 vị kim đan trung kỳ lão tổ cùng 3 vị kim đan sơ kỳ lão tổ. Lấy theo sau uy lực tăng lớn còn sẽ càng nhiều. ba vị kim đan trung kỳ lão tổ cùng ba vị kim đan sơ kỳ lão tổ đó là cái gì khái niệm? Cái kia minh hồn môn vạn quỷ tụ linh đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng cũng nhiều lắm cũng chỉ có thể cuốn lấy như vậy số lượng cường địch. Mà bọn họ nhưng là muốn đi liền đi. Cái kia vạn quỷ tụ linh đại trận là tuyệt đối giữ không nổi. Không giống sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận, bị nhốt lại sau, đi lại đi không thoát. Sau một quãng thời gian chính là thân tử đạo tiêu, kết cục. Không chỉ có như vậy, cái kia vạn quỷ tụ linh đại trận chính là minh hồn môn trải qua ngàn năm. Không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh mới có lớn như vậy uy lực. Mà sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận nhưng mới vừa bày xuống. Có thể thấy được này sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận so với cái kia vạn quỷ tụ linh trận. Muốn cao minh rất nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.